Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 145, 10 phút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu ngươi nghi ngờ chúng ta hoàng hôn học viện học sinh tiêu chuẩn, như vậy ta và ngươi một trận chiến. Mặt trời mới mọc lên ở phương đông bia trước, một cái thanh lãnh thanh âm truyền đến, mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mặt vô biểu tình an tĩnh đi tới Johan trước mặt. Johan hơi mỉm cười nói, An tiểu thư, ta tưởng ngươi là hiểu lầm, ta đều không phải là nghi ngờ hoàng hôn học viện dạy học năng lực cùng học sinh thực lực. Giống vì hội trưởng Huệ Hải Phong, Phong Thu Nhạn, Vương Lộc cùng ngài An tiểu thư như vậy chân chính có thực lực học sinh, ta thập phần tôn kính. Đến nỗi cái này Chu Văn, ta nguyên bản cũng là thực tôn kính, muốn nhận thức một chút vị này trăm năm khó gặp thiên tài, chính là hiện giờ các ngươi thái độ, lại làm ta có chút nghi hoặc. Việc này nguyên bản cùng ta không quan hệ, chính là nếu ta làm giao lưu từ nhỏ tới rồi Hoàng Hôn Học Viện, tại đây đoạn thời gian nội ta cũng là Hoàng Hôn Học Viện một phần tử, ta cũng không nghĩ học viện danh dự bị làm bẩn. Ngươi không dám cùng ta một trận chiến, An Tĩnh nhìn chằm chằm Johan nói, Johan vẫn như cũ chỉ là mỉm cười nói. An tiểu thư, ngươi đây là còn ở giữ gìn Chu Văn, vẫn là ở giữ gìn Hoàng Hôn Học Viện. Chẳng lẽ nói cái này Chu Văn thật sự bản thân cũng không thực lực mà là dùng làm tệ phương pháp đem nguyên bản hẳn là thuộc về mặt khác học sinh danh ngạch theo có mình có. Johan loại này nghi ngờ, làm vây xem Hoàng Hôn Học Viện học sinh đều nhịn không được nhỏ giọng nghị luận lên, hiển nhiên mọi người đều nổi lên hoài nghi chi tâm. Phía trước Chu Văn đoạt được danh ngạch thời điểm, liền có người hoài nghi, chỉ là khi đó không có gì chứng cứ, cũng liền không có người đề, hiện tại bị Johan nói ra, lúc trước hoài nghi ngược lại bị càng thêm phóng đại. Tuyệt không việc này, chúng ta Hoàng Hôn Học Viện tuyệt đối không cho phép có học sinh gian lận, một khi phát hiện lập tức khai trừ học tịch. Học viện quan viên vội vàng giải thích, chính là vô luận hắn lại như thế nào nghĩa chính từ nghiêm, lại cũng vô pháp đánh mất những cái đó đồng học trong lòng hoài nghi. Trừ phi Chu Văn ra tới cùng ta một trận chiến, chứng minh cấp mọi người xem, hắn không thể so trước 10 mặt khác đồng học kém, nếu không thật sự rất khó làm người tin phục. Johan mỉm cười nói, ngươi muốn như thế nào chứng minh, đánh bại ngươi sao? An Tĩnh đang muốn nói gì, lại đột nhiên nghe được một thanh âm vang lên. Mọi người quay đầu nhìn lại thấy là Chu Văn đã đi tới mặt trời mới mọc lên ở phương đông bia trước. Làm ngươi đánh bại ta, đối với ngươi mà nói quá nghiêm khắc một ít. Chân quyền binh khí, lực lượng tốc độ sức chịu đựng, cho dù là phối sủng chiến đấu, tùy tiện ngươi tuyển một loại, chỉ cần ngươi có thể kiên trì 10 phút bất bại, liền tính là ngươi thắng. Johan đây là đang ép bách Chu Văn, làm hắn không có đường lui. Johan tên hỗn đản kia hảo âm hiểm, ở dưới Lý Huyền, thấp giọng mắng một câu. Hiện tại hắn xem như xem minh bạch Johan vừa tới học viện thời điểm không có trực tiếp khiêu chiến Chu Văn, dụng tâm cực kỳ hiểm ác. Nếu ngay từ đầu Chu Văn làm cùng Johan giao lưu học sinh chi nhất cùng Johan một trận chiến, liền tính Chu Văn không phải đối thủ của hắn, cùng lắm thì nhận thua là đến nơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chính là hiện tại nháo tới rồi loại tình trạng này, nếu Chu Văn kiên trì không được 10 phút, không chỉ là Chu Văn chính mình mặt mũi toàn vô, liền Hoàng Hôn Học Viện danh dự đều sẽ bị hao tổn. Cho nên lúc này đây Chu Văn vô luận như thế nào đều phải kiên trì 10 phút, mà ở này 10 phút nội, Johan liền có thể muốn làm gì thì làm. Johan khẳng định không dám ở Hoàng Hôn Học Viện giết Chu Văn, chính là lại có thể cấp Chu Văn một cái vĩnh sinh khó quên giáo huấn. Chu Văn, ngươi không cần hướng người khác chứng minh cái gì. An Tĩnh tự nhiên cũng nhìn ra Johan dụng ý, mở miệng đối Chu Văn nói. Nếu ngươi như vậy không có tự tin kia như vậy đi, ta không ra tay, chỉ cần ngươi có thể ở ta một con phối sủng trước mặt kiên trì 10 phút bất bại, liền tính ngươi thắng. Hoàng Hôn Học Viện đề thi chung trước 10, sẽ không liền đơn giản như vậy sự đều làm không được đi. Johan trào phúng dường như nhìn Chu Văn nói. 10 phút sao? Chu Văn nhìn Johan hỏi. Không tồi, liền 10 phút. Johan thấy Chu Văn tựa hồ liền phải đáp ứng rồi, khóe miệng không khỏi hơi nhếch lên, lộ ra một mặt ý cười. 10 phút quá dài, Chu Văn lại lắc đầu nói. Nga, vậy ngươi cảm thấy chính mình có thể kiên trì bao lâu? Johan rất có hứng thú nhìn Chu Văn nói, ở trước mắt bao người, Chu Văn thế nhưng như thế yếu thế, đến là có chút ra ngoài hắn ngoài ý liệu. 1 phút đồng hồ, Chu Văn nghiêm túc mà suy tư một chút, sau đó báo ra một số tử. Chu Văn lời này vừa nói ra, vây xem Hoàng Hôn Học Viện học sinh đều cảm giác mặt mũi không ánh sáng, tốt xấu Chu Văn cũng là đề thi chung trước 10, thế nhưng tự nhận ở Johan phối sủng trước mặt chỉ có thể kiên trì 1 phút đồng hồ, này đối với Hoàng Hôn Học Viện tới nói, quả thực chính là sỉ nhục. 1 phút đồng hồ xác thật đoàn một ít, bất quá nếu ngươi mở miệng, vậy như vậy làm đi. Johan cười như không cười nói. Johan thầm nghĩ trong lòng. liền tính chỉ có một phút đồng hồ ta vẫn như cũ có thể đánh cho tàn phế ngươi, dám như vậy đối tỷ tỷ của ta, này bút chướng ta khẳng định muốn cùng ngươi tính rõ ràng. Học viện nội có chuyên môn chiến đấu nơi sân, ở học viện nhân viên công tác dẫn dắt hạ, hai người đi tới nơi sân nội. Chuyện này sớm đã truyền khắp toàn bộ Hoàng Hôn học viện, rất nhiều học sinh đều tới vây xem, chính là đạo sư tới người lại rất thiếu, trừ bỏ Vương Phi cùng mặt khác mấy cái duy trì hiện trường trật tự đạo sư cùng nhân viên công tác ở ngoài, trên cơ bản nhìn không tới học viện lãnh đạo. Học viện cao tầng đại khái cũng đoán ra Chu Văn cái này trước 10 là như thế nào tới, chỉ là bởi vì An gia quan hệ mới không có cùng Chu Văn so đo, ở bọn họ xem ra Chu Văn cùng Johan chiến đấu, đó là nhất định thua, ai cũng không nghĩ tới nơi này mất mặt. Chu Văn hắn không thành vấn đề đi, Phương Nhược Tích có chút lo lắng hỏi, một phút đồng hồ nói, lão Chu khẳng định không thành vấn đề, bất quá. Lý Huyền nói, bất quá cái gì, Phương Nhược Tích truy vấn nói. Bất quá ta tổng cảm thấy, sự tình không có đơn giản như vậy, lão Chu tên kia tính cách thoạt nhìn ôn hòa, giống như cái gì đều không tranh, chính là trong xương cốt lại là một cái phi thường kiêu ngạo gia hỏa, hắn không nên. Kế tiếp nói, Lý Huyền không có nói thêm gì nữa. Lý Huyền thấy Phong Thu Nhạn liền ngồi ở một bên, vì thế lại hỏi. Tiểu Phong, ngươi cùng Johan đã giao thủ, ngươi cảm thấy đâu? Johan rất mạnh, một phút đồng hồ thời gian rất khó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Thu Nhạn nói, Lý Huyền cùng Phương Nhược Tích Điền Hướng Đông đô chấn động, Điền Hướng Đông càng là không thể tin được nói. Cái kia cái gì Johan thật sự như vậy cường, Chu Văn liền một phút đồng hồ đều kiên trì không được sao? Phong Thu Nhạn nhàn nhạt mà nói, một phút đồng hồ liền muốn đánh bại Johan, xác thật rất khó, bất quá giáo luyện có lẽ có chính hắn ý tưởng. Điền Hướng Đông cùng Lý Huyền miệng bên trong như là tắc một cái trứng gà dường như, mở to như thế nào cũng hợp không được như là xem ngoại tinh nhân giống nhau nhìn Phong Thu Nhạn. Ta vừa rồi không nghe lầm đi, ngươi là nói Chu Văn muốn ở một phút đồng hồ nội đánh bại Johan. Chu Văn nói một phút đồng hồ là ý tứ này sao? Điền Hướng Đông cảm giác đầu óc có điểm hỗn loạn, Lý Huyền lại vỗ đùi. Ta liền nói sao, lão Chu làm người, như thế nào sẽ như vậy túng, không sai, khẳng định là như thế này. Vài người nói chuyện thời điểm, trong sân Johan đã đem hắn phối sùng triệu hoán ra tới, vây xem bọn học sinh nhìn đến kia phối sùng, không ít người đều trực tiếp hô lên tên của nó, cách chương.